Game Online MMO Our Dream, chương 4, siêu trong vật phẩm, góc truyện audio.com. NPC bất nam bất nữ thấy cô ngây ra một lúc lâu, liền giơ đôi tay ngọc ngà ra côi côi trước mặt cô, mỹ nhân à, còn một việc nữa, cô sẽ được chọn quà sau khi thành công đổi nghề nghiệp, cô có thể chọn hai trong ba thứ là tăng điểm số, một skill bất kỳ hoặc một vũ khí bất kỳ. NPC mỉm cười, Bạch Huyền không cần suy nghĩ, lập tức chọn skill và vũ khí. Vì sao ư, điểm thuộc tính của cô đã rất cao rồi, việc cần thiết nhất bây giờ là cần có cái gì đó có thể tấn công với lực sát thương cao. Ít nhất là phải hơn cái con dao găm mè này. NPC nọ vung tay, trước mặt cô xuất hiện hai cột sáng di chuyển đi di chuyển lại được ngăn thành từng ô và một nút bấm màu đỏ. Cô không do dự cũng chẳng buồn nhìn, rất dứt khoát bấm mạnh vào cái nút đỏ. Lập tức trước mặt cô xuất hiện một chiếc áo choàng rách và một cái quạt, OMG, skill đâu, vũ khí đâu, NPC vội giải thích, skill trong game này được chứa dưới dạng vật phẩm, khi cô sử dụng skill, vật phẩm sẽ xuất hiện. Nếu là skill của vũ khí thì sẽ được dung hợp vào vũ khí khi sử dụng. Ngoài ra, skill và vũ khí cũng có thể nâng cấp tỷ lệ thành công tỷ lệ thuận với chỉ số may mắn. Tên của áo choàng kia là thuật ẩn nhẫn, còn chiếc quạt kia là vũ khí dạng phi đao tên là Thanh Vân. Bạch Huyền ngẩn người, skill lại chứa trong vật phẩm. Thực thể hóa lên như thế, đương nhiên cũng có một cái lợi, muốn tranh đoạt skill cũng không phải không thể, nhất là trong những nhiệm vụ, phần thưởng không chỉ có vũ khí mà còn có cả skill. Và càng đương nhiên hơn, để nâng cao tính chân thực của game, chính cô là người yêu cầu nâng cao tính cạnh tranh. Thật không ngờ anh cô cũng lắm thủ đoạn như thế. Cô quay sang NPC, khẽ gật đầu. Cảm ơn, vậy tôi đi. Nói xong, cô lập tức quay phắt người bước đi. NPC bất nam bất nữ vội nói với theo. Mỹ nhân à, tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô. Cô vội bước ra ngoài. Gần như hiệu ứng tức thì cô lại bị những ánh mắt xăm soi của hàng trăm tên giống. Được, thừa, hốt mần chiếu lên người tuy không càn rỡ nhưng rất khó chịu. Khoan, cô vừa mới nhận được skill ẩn nhẫn mà. Ẩn nhẫn, cô quát khẽ, ngay lập tức một chiếc áo choàng đen rách dưới bao bọc lấy thân thể đẹp lồ lộ của Bạch Huyền rồi ẩn vào trong không khí như một con. Tắc kè thực thụ, đám sinh vật thừa hút mần, đợi bà đây lên level sẽ quay lại bem chúng mày một trận, dám nhìn bà đây bằng ánh mắt tục tĩu ghê tởm, hừ. Thực ra những lời trên, Bạch Huyền chỉ dám nói thầm trong đầu. Thuật ẩn nhẫn của cô hiện tại chỉ che mắt được những người chơi đồng cấp trở xuống, lại không che giấu được âm thanh, Bạch Huyền trốn được đến đây đã là may mắn lắm rồi. Thường trong những game nhập vai thế này, mỗi ớt chỉ đảm nhận được một vai trò nhất định và sẽ bị giới hạn bởi nghề nghiệp và chủng tộc. Ví dụ chiến sĩ giỏi tấn công vật lý nhưng phòng ngự ma pháp kém, cung thủ lại chỉ có thể tấn công tầm xa, đạo tặc như cô chỉ có thể dựa vào tốc độ thỉnh thoảng chém vài nhát. Chủng tộc cũng bị giới hạn không kém, ví như nhân tộc chỉ số đều trung bình, nhưng ngộ tính khá cao, tiên tộc lại có HP và ma pháp cao, lại có ngoại hình bắt mắt. Thực ra cái này có chút không liên quan, nhưng nếu gặp phải ma tộc thì sẽ khá phiền phức, thú tộc lại có sức mạnh cường hãn, nhưng ngộ tính kém. Ngoài ra còn một số chủng tộc nhỏ và hiếm khác đều có điểm mạnh yếu khác nhau, tuy nhiên ai mà chẳng biết càng là chủng tộc hiếm thì điểm mạnh càng lấn át điểm yếu. Góc truyện audio.com. Bộ não thiên tài của Thùy Chi bắt đầu hoạt động tối đa để phân tích về bước tiếp theo cần làm. Mặc dù ai cũng biết sau khi thành công đổi nghề nghiệp thì bắt buộc phải lập đội để nâng cao hiệu suất. Dường như những kẻ có IQ cao thường thích làm sự việc rối tung lên. Cách chương.